hạnh phúc rồi sẽ tới. Chương 196, em nói lời ngon ngọt rồi, mau nằm xuống cho em đè. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả nhà ăn cơm nhà hàng xong ngồi nghỉ ngơi một chút thì đi công viên giải trí chơi tới chiều tối. Chiều Minh Tiểu Tinh nhất quyết không cho bé Hạo về tối nay, nói đêm nay là đêm gần giống với đêm động phòng, chồng không thể xa vợ được. Cố Ngạo nghe vậy mới gọi điện xin cho bé Hạo ở nhà anh chơi tới chiều hôm sau mới về. Riêng bé Hạo ở nhà anh còn nhiều hơn ở nhà ba mẹ bé nữa. Dậy trai sớm cũng khổ, bỏ cha bỏ mẹ theo trai luôn. Chẳng những vậy, mấy nhóc con bắt anh đem mấy con lợn lên phòng, để vợ anh đếm tiền dùng gửi ngân hàng. Anh càng ngày càng thấy phiền phức, đem gửi thì gửi đại đi, đếm đếm chi cho nó mệt, có nhiều tiền đâu. Trang dụ moi móc tiền từ mấy con heo ra đếm. Qua, anh cả phóng khoáng thiệt nha, chẳng những có tiền mà còn có tờ chi phiếu 1 triệu nữa này. Giàu có khác chi tiền cũng nhiều hơn người thường gấp mấy trăm lần. Cố Ngạo thở dài, cầm cái khăn đi vào phòng tắm. Em đếm tiền đi. Anh đi tắm cái, đi chơi cả ngày người cũng hơi bốc mùi rồi. Anh tắm đi, lát em tắm sau, vừa đếm tiền vừa ghi sổ thật chi tiết. Đếm một hồi, Cố Ngạo tắm rửa đã đời vẫn còn ngồi đếm. Anh từ đằng sau ôm cậu. Bà xã, em đi tắm rồi còn ngủ nữa. Đếm tiền hoài chán lắm, có gì đâu mà vui. Cậu mặt kệ anh ôm, cầm sấp tiền khác lên đếm. Anh ngồi yên đừng có nhúc nhích, em đếm sắp xong rồi. Chỉ còn tiền trong con lợn của anh bảo thôi là xong. Cất tiền kỹ càng, em đi tắm liền. À mà quên, anh đem con heo toàn kẹo của anh bảo qua cho mấy nhóc ăn đi. Tụi nó vừa chơi vừa ăn vặt cũng được, nhớ nhắc tụi nó đánh răng nhen, mấy thôi sâu răng là xấu lắm. Anh ôm con lợn to đùng, hậm hực đi ra ngoài. Miệng lầm bầm, toàn lo đếm tiền với lo cho con không? Chồng em sờ sờ ngay trước mắt vậy mà em không lo. Anh như vậy vẫn chưa đủ đẹp à, anh rất tự tin là mình đẹp trai nhất nhà đấy. Hừ, lát về xử đẹp em sau. Đếm tiền rồi, cậu tính tổng lại. Này cộng này, thêm phần này, ôi trời, được 5.553.000 luôn à, thêm cái khu biệt thự này nữa, sống sung sướng cả đời cũng còn được. Hai thằng con nhà mình thật là rất biết kiếm tiền nha. Đính hôn thôi mà đã lời được vậy, tới lúc đám cưới thiệt rồi thì còn lời nhiều cỡ nào nữa. Đem cất trong két sắt cái đã, mất cái mình không có đủ tiền đền đâu à, phù. Mệt mỏi thiệt, cất tiền cẩn thận cậu uể oải đi tắm thiệt thơm tho. Cố Ngạo về thấy cậu đi tắm, nằm khoe đùi trên giường chờ cậu ra cùng mình làm chút chuyện vợ chồng. Tưởng cậu thấy anh quyến rũ cỡ này vừa thấy sẽ nhào vào lòng mình ôm hôn chụt chụt, ai ngờ cậu đi mở tủ, lục lọi kiếm giấy tờ nhà đất. Ây ra, để coi anh cho em nhà cửa sao đây, cất lâu vậy mà không chịu nói cho em biết, bây giờ tự nhiên thành đại gia luôn à, đem sấp giấy tờ, sổ đỏ ngồi xuống giường coi, Trang Dụ sốc hơn lúc đếm tiền cho mấy nhóc nữa. Trời ơi là trời, em có tận 5 cái biệt thự luôn nha. Một khu đất tại trung tâm thành phố này, 2 cái xe hơi đời mới. Rồi cả tờ chi phiếu 100 triệu này nữa. Cha mạ ơi, chắc tôi chết sớm quá. Hoa mắt chóng mặt ghê, mai đi làm khoe với A Khờ mới được. Tiền từ trên trời rớt xuống cái đùng. Anh nhào tới ôm cậu thải nguyên đống giấy tờ lên bàn. Ai nói tiền từ trên trời rớt xuống A, tiền là do anh kiếm vất vả mới có đấy. Em phải khen anh cơ. Có nhiều tiền của đừng khoe lung tung, cướp nghe nó bắt cóc em tống tiền anh xót lắm. Tiền muốn bao nhiêu cũng được, chớ vợ anh bị thương anh đau tim. Anh muốn hôn cậu thì bị cậu che miệng đẩy anh ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lần thứ 2 trong ngày anh hôn hụt cậu 2 lần rồi đấy. Ức chế ghê, khoan, anh khoan đụng chạm gì đến em hết. Em nói nghe nè, có phải chỉ cần em nói lời ngon ngọt gì anh cũng đáp ứng theo yêu cầu của em hết đúng không? Cố Ngạo cười tà, biết chắc vợ anh đang tập tành bắt chước theo lời hai thằng con anh đây mà. Làm mặt ngây thơ anh gật đầu, đúng rồi à, em nói nhiều lời êm ai, dễ nghe với anh tí. Em muốn gì anh cũng đáp ứng theo nhu cầu của em. Em muốn sướng bao nhiêu cũng được, anh đây chiều em tất. Chắc chắn sướng bao nhiêu cũng được, chắn 100, anh đâu có gạt em bao giờ đâu à, anh đây luôn luôn thật lòng trao hết tấm thân đẹp trai, soái ca này cho em. Cậu ngượng ngùng, nói lý nhí. Khụ, vậy để em nói, Cố Ngạo, em yêu anh, em thích anh, em muốn anh, Cố Ngạo nghe hết mà bày đặt nói không nghe, em nói cái gì mà nhỏ xíu, anh không có nghe rõ, em nói lại lần nữa đi, nói nghe ngọt tai anh tự nhiên thưởng cho em a, cậu lấy hết dũng khí hết. Cố Ngạo, em yêu anh, ông xã, em thích anh, em muốn anh là người em yêu nhất trên thế gian này luôn, anh hãy đồng hành cùng em hết quãng đường đời này nha. Cố Ngạo như sướng tai, để cậu hôn mội đắm đuối. Trang Dụ nhắm mắt nói không kịp phản ứng, bị chấn áp bởi nụ hôn kịch liệt đó luôn. Hôn xong, cậu thở hổn hển, đập đập xuống đệm. Phù phù, anh mau nằm xuống giường để em đè anh ăn đi. Nhanh lên, em chờ ngày này lâu lắm rồi à, em hôm nay phải cho anh nếm mùi bị đè đau đến cỡ nào. Anh nhún vai, em nói gì anh không hiểu, tự nhiên nằm xuống để em đè. Hay là em tối nay tính chủ động ngồi tự vận động để anh sướng à, anh thích sự chủ động này của em đó nha. Cậu lắc đầu, không phải, ý em nói là anh tối nay làm thụ, em làm công à, anh hồi nãy đã nữa, nếu em nói lời ngon ngọt thì anh sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của em mà. Anh không được gạt em đâu đó nha. Ha ha, anh mà là thụ em mơ đi, anh phải đòi lại công bằng vì hôn hụt em 2 lần. Anh sẽ phục vụ em thật thoải mái. Cố Ngạo nói là làm, đè cậu xuống giường mò mẫm làm chuyện đại sự. Trang Dụ vùng vẫy la hét, Cố Ngạo, anh gạt em, vậy mà nói đó giờ anh không gạt em lần nào. Anh nói láo, em không bao giờ tin anh nữa. A a, đau, anh nói thật mà, đó giờ anh chưa từng gạt em, anh chỉ có dụ dỗ em thôi hà. Dụ dụ, em lại rơi vào bẫy tình ái của anh rồi. Cả đời này em đừng mong thoát khỏi sự dụ dỗ của anh. Không thể nào, à, ư. Trang Dụ đau trong vui sướng oán chết hai nhóc suối bậy bạ. Nói lời ngon tiếng ngọt chẳng ít lợi gì mà còn bị chơi thê thảm hơn thường ngày. Từ nay không tin hai thằng con thối nhà mình nữa. À đau chết tôi rồi à, át xì. Hai nhóc rụi rụi mũi. Bé Hạo lo lắng hỏi. Hai anh bị cảm rồi hả? Có cảm thấy không khỏe chỗ nào không? Không phải đâu, là có người nhắc tụi anh đó. Khen ngợi, ngưỡng mộ anh quá ấy mà. Hai nhóc nhìn ra ngoài cửa với vẻ mặt bí hiểm vô cùng khó lường. Chúc ba ba tối nay có một đêm thật vui vẻ. Lạc thú đã nha, hắc hắc, cách chương.